Vũ Thần Chúa Tể, chương 5053 đến 5054, Hắc Ưng Pháp Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần căn bản cũng không biết Hắc Yên Vân Ám Thạch cụ thể giá, chỗ nào có thể báo ra chân chính giá đến, buộc lòng phải chắp tay nói, khối này Hắc Yên Vân Ám Thạch là ta tình cờ nhận được. Hôm nay thừa dịp tất cả mọi người tại, cho nên muốn bán hơn một cái tốt giá, còn giá chính ta cũng không ra, các vị nhìn báo giá. Ta chỉ bán cho giá cao nhất cái kia, với lại chỉ cần trung phẩm vũ trụ tinh. Ta ra 300 trung phẩm vũ trụ tinh. Tần Trần vừa dứt lời, lập tức đã có người báo giá. Tần Trần trong lòng nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, hắn thật không ngờ Hắc Yên Vân Ám Thạch giá dĩ nhiên quý giá như thế. Thứ nhất liền báo giá 300 trung phẩm vũ trụ tinh, so với bản thân nguyên bản tưởng tượng còn nhiều hơn một điểm. Vô luận giá tiền này có người hay không gia tăng, hắn đều thỏa mãn. Chỉ là cái thanh âm này vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống, vừa ở trên đã có người châm chọc một câu. Chính là 300 trung phẩm vũ trụ tinh cũng dám mua Hắc Yên Vân Ám Thạch. Ta ra 500 trung phẩm vũ trụ tinh, chậm đã, ta ra 600, một cái âm lãnh thanh âm cắt đứt chung quanh nghị luận. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một người vóc dáng gầy yếu, ánh mắt ưng chí nam nhân đi tới. Nhìn người nọ, chung quanh kẻ khác trên mặt đều lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Là Hắc Ưng Pháp Vương, hắn cư nhiên cũng ở nơi đây, người này nghe đồn cực kỳ thủ đoạn độc ác, vẫn là đừng cùng hắn tranh đến là được. Không ít người trong bóng tối nghị luận, ào ào tránh ra một ít đường. Chư vị, này Hắc Yên Vân Ám Thạch bản tỏa cũng đã thích. Hắc Ưng Pháp Vương nói xong lời này, sau đó ánh mắt hướng xung quanh kẻ khác nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng, mọi người đang ánh mắt của hắn dưới trước ra giá hai người ào ào cúi đầu. Này Hắc Ưng Pháp Vương có thể là một cái điên, vì một khối Hắc Yên Vân Ám Thạch đắc tội như vậy một cái cao thủ, thật sự là quá không cần thiết. Đây là 600 trung phẩm vũ trụ tinh, đem Hắc Yên Vân Ám Thạch lấy tới đi. Hắc Ưng Pháp Vương xuất ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, lạnh lùng nói, ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân, ánh mắt kia giống như một thanh đao một dạng quả tại Tần Trần trên thân. Tần Trần cau mày một cái. Đối phương ánh mắt để cho hắn tuyệt không thoải mái, bất quá ở đây vốn chính là người trả giá cao là được, Tần Trần đương nhiên sẽ không vì này chút chuyện mà cùng đối phương gọi nhịp. Bắt được trung phẩm vũ trụ tinh mới là vương đạo, liền Tần Trần chuẩn bị giao dịch thời điểm, ta ra 1000 trung phẩm vũ trụ tinh, một cái mờ nhạt thanh âm truyền đến, người này mang trên mặt khăn, liền tu vi đều mơ hồ nam tử đi tới, thứ nhất liền ra giá cả 1000. Hắc Yên Vân Ám Thạch có phải hay không giá trị 1000 trung phẩm vũ trụ tinh khó mà nói, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, có thể dám ở Hắc Ưng Pháp Vương trong tay cướp đồ người tuyệt đối không đơn giản. Tần Trần nhìn qua người này cũng biết người này tu vi tuyệt đối cũng đã đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa sẽ bước vào siêu thoát tồn tại. 1000 trung phẩm vũ trụ tinh hắn đã qua rất hài lòng, căn bản không nghĩ tiếp tục giao hàng đi xuống. Hắc Ưng Pháp Vương khí sắc nhưng lập tức âm trầm xuống, nhìn về phía người kia, lạnh lùng nói. Bằng hữu, ngươi là không cho ta Hắc Ưng Pháp Vương thể diện. Thể diện, trên mặt có mặt nạ màu đen người lạnh lùng nhìn Hắc Ưng Pháp Vương cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể diện bản thân mình kiếm được, không phải do người khác cho, có bản lĩnh liền tự mình ra cao giá hơn, nếu không liền câm miệng. Ngươi, Hắc Ưng Pháp Vương sầm mặt lại. Oanh, trên thân dũng động đi ra khí tức kinh khủng, mà mang theo mặt nạ bảo hộ người thần tình lạnh lùng, xem thường mắt nhìn Hắc Ưng Pháp Vương, trên thân lần thứ hai đồng dạng dũng động đi ra khí tức kinh khủng, hai cổ khí tức tại trong hư không chợt đụng vào nhau, tạo thành đáng sợ cơn lốc. Hắc Ưng Pháp Vương cau mày một cái, hiển nhiên cũng cảm giác được đối phương không đơn giản, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói. Các hạ, trước là bản tỏa trước ra giá. Nếu như ngươi tin ta nói, ta cũng nguyện ý ra 1000 trung phẩm vũ trụ tinh, bất quá ta trên thân tạm thời không có nhiều như vậy trung phẩm vũ trụ tinh, chờ bản tọa trở về cho ngươi, thậm chí còn có thể nhiều cho ngươi mấy chục. Xin lỗi, ta chỗ này không có ký sổ quy củ. Tần Trần đối với Hắc Ưng Pháp Vương bình thản nói một câu sau, liền trực tiếp quay đầu đối với mang theo mặt nạ bảo hộ nam tử nói. Trả 1000 trung phẩm vũ trụ tinh. Hắc Yên Vân Ám Thạch chính là ngươi. Này mặt cháo nam tử mắt nhìn Tần Trần, trực tiếp ném ra một cái không gian chữ vật cho Tần Trần, Tần Trần thần thức hơi quét một chút, cũng đã thấy không gian chữ vật bên trong là 1000 trung phẩm vũ trụ tinh, một cái đều không ít. Hắn lập tức liền từ cấm chế trong lấy ra Hắc Yên Vân ám thạch, dùng một cái hộp ngọc sắp xếp, ném cho này mặt cháo nam tử. Hắc ảnh pháp vương khí sắc khí tái nhợt, ánh mắt âm trầm phảng phất có thể sát nhân một dạng. Hắn nghĩ không ra Tần Trần cũng dám cự tuyệt hắn, một cái không biết nơi nào đến tiểu tử, lại dám cự tuyệt hắn Hắc Ưng pháp vương, quả thực không biết sống chết. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Hắc Ưng pháp vương mắt nhìn hiện trường nhiều người như vậy, khí sắc trong nháy mắt đỏ lên, đột nhiên thì bàn tay hóa thành lợi chảo đối về Tần Trần chợt vồ bắt mà tới. Chung quanh mọi người thấy thế ảo ảo biến sắc, vội vàng thối lui đến. Này Hắc Ưng pháp vương quá kiêu ngạo, cư nhiên trực tiếp liền động thủ lên. Bất quá ở chỗ này siêu thoát phía dưới Hắc Ưng pháp vương xác định không e ngại bất luận kẻ nào. Tiểu tử kia phải xui xẻo. Một tiếng vang ầm ầm, liền thấy toàn bộ hư không trực tiếp chấn động ra đến. Hắc Ưng pháp vương hắc sắc lợi chảo trực tiếp đánh vào Tần Trần phía trước cấm chế trên, muốn oanh phá Tần Trần phía trước cấm chế, muốn đem Tần Trần kích sát. Tần Trần sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới ở chỗ này những gia hỏa này như vậy không nói đạo đức, không có vỗ chúng sẽ động thủ giết người. Tâm niệm vừa động, Tần Trần lập tức chuẩn bị tế xuất trọng kiếm phong. Đúng lúc này, ầm ầm, trong thiên địa nhất đạo cây ết ủng bố siêu thoát khí tức cuốn tới, lại là một cái bóng đen theo phủ đảo bên ngoài hạ xuống. Hắc Ưng pháp vương thấy thế cả kinh, liền ngừng tay thu lại khí tức, kẻ khác cũng đều sợ hãi nhìn sang. Liền thấy xa xa ở chân trời, một cái thân ảnh rơi xuống, cả người quanh quẩn hắc ám khí tức. Là hắn, Tần Trần nhìn thấy người nọ, trong lòng lập tức chính là cả kinh, hắn trong nháy mắt thì nhìn đi ra, người tới chính là truy sát tự mình hắc ám nhất tộc siêu thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ưng pháp vương thấy có siêu thoát xuất hiện, cũng không dám động thủ, loại thời điểm này động thủ lần nữa rất dễ dàng bị hắc ám siêu thoát cường giả là chính mình đang gây hấn với đối phương. Hắn ngay lập tức sẽ thu lại khí tức, sau đó lạnh lùng quét mắt Tần Trần, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi cho bản tọa chờ. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Phương Mộc Linh cũng cảm thụ được ngoại giới khí tức ba động, trước tiên đi tới ngoài động phủ. Tất cả mọi người là sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ cái này trong động phủ lại còn có hai người, với lại đối phương vẫn là một cô gái. Nhìn lại hai người kia là đạo lữ, ánh mắt mọi người trước tiên rơi vào Phương Mộc Linh trên mặt, thấy Phương Mộc Linh dung mạo sau, đều rời đi ánh mắt. Không có việc gì, lại tới một cái siêu thoát. Tần Trần nghe được Phương Mộc Linh nghi vấn, trực tiếp trở về câu, sau đó căn bản cố không hiểu Hắc Ưng pháp vương đe dọa, xoay người liền tiến vào đến trong động phủ. Hắn cũng không dám tiếp tục đứng ở bên ngoài, vạn nhất bị hắc ám siêu thoát cường giả thấy liền phiền toái. Thấy Tần Trần vội vã thần sắc, Phương Mộc Linh nghi hoặc mắt nhìn Tần Trần bóng lưng, lại mắt nhìn xa xa hắc ám siêu thoát, như có điều suy nghĩ. Cách chương